Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180.180, trưởng lão hội nghị sau khi kết thúc, thư mời giống bông tuyết bay về phía các nơi, phàm là đối hợp nhất phái có một tia hiểu biết, sôi nổi trợn mắt há hốc mồm mà ni hợp nhất phái A. Huyền học môn phái nhân tài kiệt xuất, bình thường đệ tử khiến cho người theo không kịp, thậm chí liền trông cửa đại gia tên Húy cũng như sấm bên tai. Hiện giờ môn phái này thế nhưng nhiều một vị khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết. Kinh hãi qua đi, đại gia sôi nổi bắt đầu hỏi thăm khởi Giản Du Ninh đến tột cùng là người nào. Nhưng phản hồi trở về tư liệu, càng là làm cho bọn họ kinh tâm. Nàng mới là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu cô nương. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng xử lý sự tình thủ đoạn không chút nào ham hồ. Liền bối rối hợp nhất phái nguyên rủa sơn thôn một chuyện đều giải quyết. Hướng Thiên Đông cũng là này đàn khiếp sợ vô cùng người chi nhất. Hắn tuy biết Giản Du Ninh rất có bản lĩnh, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng có như vậy thủ đoạn có thể lên làm hợp. Nhất phái khách khanh trưởng lão, ở văn phòng nội tiêu hóa hồi lâu, Hướng Thiên Đông mới hoàn toàn tiếp thu tin tức này. Lập tức hắn đứng lên, hướng Giản Tòng Hữu văn phòng đi đến, liền hắn một ngoại nhân đều cảm thấy ngạc nhiên. Càng miễn bàn Giản Tòng Hữu cái này cha ruột, nhất định sẽ lại kinh hỉ, lại sợ hãi, lại hối hận đi. Hướng Thiên Đông tưởng tượng đến Giản Tòng Hữu xuất sắc ngoạn mục biểu tình, tâm tình rất là sung sướng, liền bước chân đều nhanh hơn vài phần. Giản Tòng Hữu lúc này một cái đầu hai cái đại, từ khi Hoàng Nhã cầm trong tay cổ phần toàn bộ nhượng lại cấp Hướng Thiên Đông sau, công ty giống như Hướng Thiên Đông không bán hai giá. Vô luận hắn làm cái gì đều sẽ thu được vô số phản bác thanh âm. Cái này làm cho làm chủ quán hắn phi thường khó chịu. Hơn nữa bên người, nhưng dù người càng ngày càng ít, Giản Tòng Hữu bị ai phát hiện, lại qua một thời gian. Hắn liền thật sự chỉ là chờ công ty chia hoa hồng tiểu cổ đông. Không nghĩ làm chuyện như vậy phát sinh. Cho nên hắn đang ở nỗ lực liên hợp trước kia thủ hạ. Nhưng hiệu quả cực nhỏ. Giờ phút này thấy Hướng Thiên Đông đi vào văn phòng, Giản Tòng Hữu trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt vẻ cảnh giác. Lúc này ngươi tới làm gì? Hướng Thiên Đông tâm tình rất tốt, thiệt tình thực lòng mà khen nói, ngươi thật đúng là sinh một cái hảo nữ nhi. Giản Tòng Hữu mơ mịt, hắn hoàn toàn không biết đối phương trong lời nói hàm nghĩa, chỉ banh mặt không nói lời nào. Hướng Thiên Đông nói, hôm nay ta phải biết tin tức, ngươi nữ nhi thành hợp nhất phái khách khanh trưởng lão. Tấm tắc, nếu là lúc trước ngươi không có vứt bỏ các nàng mẹ con, không chuẩn ta đều đến đem công ty cổ phần chắp tay nhường lại. Giản Tòng Hữu đồng tử sậu xúc, ít hầu như là bị nắm dường như, nói không ra lời. Hơn nửa ngày mới không thể tin tưởng hỏi, ngươi nói cái gì? Ở Hong Kong lâu rồi, đối phong thủy một đạo tự nhiên là tin tưởng, cho nên hắn đương nhiên cũng biết hợp nhất phái đại biểu cái gì. Nhưng nguyên nhân chính là vì biết, cho nên mới không thể tin được. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Cho nên nói ta hâm mộ ngươi a, dưỡng một cái hào nữ nhi, tuy rằng là cực kỳ hâm mộ ngữ khí, nhưng lời nói châm chọc ai đều có thể đủ nghe được minh bạch. Giản Tòng Hữu tức giận đến gan đau, lại một lần hủy đến ruột đều thanh. Nếu lúc trước không có cùng Trình Tố Cẩm ly hôn, hiện giờ hắn có được hết thảy đều sẽ không mất đi. Có Giản Du Ninh, đương, sinh ý cũng sẽ càng làm càng thuận. Hắn hà tất phải vì một cái nhi tử cùng Hoàng Nhã đem chính mình đặt như vậy hoàn cảnh chung. Hợp nhất phái A, khách khanh trưởng lão A, phàm là hắn cùng Giản Du Ninh quan hệ hòa hoãn một ít. Hắn nhật tử liền không có như vậy khổ sở. Không đợi hắn hoãn khẩu khí, Hướng Thiên Đông muốn lại ở hắn tâm oa tử thượng thọc hai đao. Giản Du Ninh thân phận nước lên thì thuyền lên. Hảo những người này đều hỏi thăm ra tới nàng gia đình trạng huống. Vì lấy lòng nàng, ngươi về sau nhật tử đã có thể càng khổ sở lâu, sai đem chân châu đương mắt cá cảm giác. Mỗi người đều sẽ không dễ chịu. Hướng Thiên Đông cũng không phải như vậy bỏ đá xuống giếng người. Làm như vậy nguyên nhân nào đó phương diện tới nói cũng là hướng Giản Du Ninh kỳ hảo. Cho nên giờ phút này tổn hại khởi người tới không lưu dư lực. Giản Tòng Hiệu ngẫm lại như vậy trường hợp, bệnh can khí đến càng đau. Nhưng hắn cố tình phản bác không được cái gì. Cuối cùng mới cứng rắn mà nghẹn ra một câu, đánh gãy xương cốt còn dính gân, liền tính nàng lại không nhận ta, ta cũng là nàng thân cha, cha con nào có cách đêm thù, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm mà ni. Hướng Thiên Đông không biết nên cười Giản Tòng Hiệu quá, thiên chân vẫn là quá buồn cười, hắn vứt thế bỏ nữ lại thành gia lập nghiệp, cuối cùng xa chạy cao bay. Là cá nhân đều sẽ không tha thứ hắn. Bất quá hắn sợ chính mình này một kích thích làm Giản Tòng Hiệu một kích động dưới, lại đi tìm tới Giản Du Ninh mẹ con. Đó chính là hắn qua. Hắn không cần nghĩ ngợi mà tiếp tục hướng Giản Tòng Hiệu miệng vết thương thượng giải muối. Chỉ là thay đổi một chỗ miệng vết thương. Hoàng Nhã ở nước ngoài sinh hoạt hô mưa gọi gió. Nghe nói sắp cấp Giản Duy tìm một cái tân ba ba. Các ngươi còn không có ly hôn đi. Bất quá nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu phải mang điểm lục A. Nói xong, Hướng Thiên Đông mới cười rời đi. Giản Tòng Hiệu trong mắt sung huyết. Là một người nam nhân, ai đều chịu đựng không được điểm này. Huống chi, lúc trước nếu không phải nhìn Giản Duy phân thượng, hắn là như thế nào đều sẽ không cùng Trình Tố Cẩm ly hôn, càng sẽ không tạo thành hiện giờ như vậy nghèo túng kết cục. Đây đều là Hoàng Nhã sai. Giản Tòng Hiệu cảm giác chính mình toàn thân đều mau bốc cháy lên tới khí. Hoàng Nhã muốn mang hắn hai tử khác tết tân hoan, nằm mơ đâu. Hắn sao có thể sẽ bỏ qua cái này vô tình vô nghĩa nữ nhân. Trong lúc nhất thời, cực đại văn phòng nội yên lặng vô cùng. Sao thâm đông, linh liệt gió bắc gào thét, lại hoàn toàn ngăn cản không được cầm trong tay thư mời tới cửa xem lễ khách nhân. Liêu Nguyên nơi tứ hợp viện bị thu thập sạch sẽ. Giờ phút này tiếng người ồn ào, tứ hợp viện ngoại giao thông ủng đổ, lui tới đều là siêu xe, rộng lớn xem lễ khu chung. Nghị luận thanh chưa từng đoạn quá. Nghe lão Ngụy nói, Giản đại sư bản lĩnh sâu không lường được. Lúc trước nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn con dâu thân thể trạng huống, cũng biến tướng mà xúc tiến con của hắn con dâu hợp lại, nàng giúp quá người. Nơi nào có thể số đến lại đây? Tuổi còn trẻ, có này phân thành tựu, thật khó lường a. Trước kia ở Ngụy gia tiệc rượu thượng gặp qua nàng, lúc ấy còn không có tiếng tăm gì, hiện tại thế nhưng biến thành hợp nhất phái khách khanh trưởng lão, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Nàng ông ngoại cũng là huyền học người trong, cho nên còn tuổi nhỏ mới có thể trò giỏi hơn thầy. Ngồi ở thủ vị Trình Tố Cẩm cùng Trình Huyền Long biểu tình độ cao nhất trí, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Trình Tố Cẩm, này sốt ruột hài tử, đầu tiên là vô thanh vô tức làm ra tới một cái đồ trang điểm nhãn hiệu. làm nàng nhất cử trở thành trong bệnh viện được hoan nghênh nhất bác sĩ. Kết quả hiện tại lại biến thành này đồ bỏ môn phái trưởng lão. Ngày thường rất nhiều nhìn không thấy đại nhân vật đối nàng vui vẻ ra mặt. Như thế nào đều cảm thấy quá không bình thường. Trình Huyền Lăng, này xui xẻo hài tử nổi toàn làm hắn bối. Hắn cũng muốn biết chính mình đến tột cùng là thế nào dạy ra như vậy một người đệ tử. Cũng mặc kệ bọn họ như thế nào phun tào, thời gian đều bay nhanh mà trôi đi. Giờ lành vừa đến, cửa chính khẩu chậm rãi đi vào đoàn người, cầm đầu tự nhiên là Liêu Nguyên. Hắn bên cạnh đứng Giản Du Ninh, hai người phía sau còn lại là bên trong cánh cửa sở hữu các trưởng lão. Bọn họ ăn mặc môn phái nội thống nhất trang phục. Trang phục duy nhất khác nhau đó là cổ tay áo tơ vàng tuyến điều số. Rất là đồ sộ. Lập tức, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Giản Du Ninh không nhanh không chậm mà đi tới. Ngày thường rối tung tóc dài giờ phút này tất cả bàn khởi. Lộ ra tinh xảo khuôn mặt. To rộng trang phục phụ trợ nàng càng thêm tinh tế thon thả. Tuy rằng tất cả mọi người đã có tư tưởng chuẩn bị, nhưng giờ phút này chân chính thấy được như vậy tuổi trẻ khách khanh trưởng lão, bọn họ vẫn cảm thấy phi thường khó có thể tin. Cảm nhận được vô số tầm mắt, Giản Du Ninh càng thêm bình tĩnh về phía trước nhất đầu đi đến. Tuy rằng đương khách khanh trưởng lão vốn chính là Liêu đại sư lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu, nhưng sự tình thật tới rồi này một bước, nàng trong lòng thế nhưng xuất hiện quỷ dị nhận đồng cảm. Mani đương đoàn người đi đến vị trí, mọi người tức khắc lặng ngắt như tờ. Trường hợp trở nên trang nghiêm mà lại túc mục. Liêu đại sư dẫn đầu về phía trước đạp một bước, cất cao giọng nói, hôm nay, mời các vị tiến đến, là vì làm đại gia chứng kiến hợp nhất phái tân nhiệm khách khanh trưởng lão thăng nhiệm nghi thức. Hắn ngữ khí bằng phẳng, trước trình bày hợp nhất phái lịch sử cùng thay đổi. Tuy rằng là buồn tẻ giảng thuật, nhưng hắn trong thanh âm tựa hồ lộ ra một cổ ma lực kỳ dị, dẫn đường mọi người cảm xúc. Hôm nay, ta đem lấy hợp nhất phái trưởng môn thân phận, chủ trì khách khanh trưởng lão thăng nhiệm nghi thức. Hắn ngữ khí mang theo một chút kích động. Đột nhiên, thanh âm biến đại, Giản Du Ninh hít sâu một hơi, về phía trước mại một bước nhỏ, tiếng nói mềm nhẹ nhưng phi thường kiên định. Ta ở, từ nay về sau, ngươi chính là hợp nhất phái mới nhậm chức khách khanh trưởng lão. Hy vọng ngươi có thể ghi nhớ hợp nhất phái môn quy cùng nề nếp gia đình. Càng hy vọng ngươi ở khả năng cho phép trong phạm vi bảo vệ hợp nhất phái tôn nghiêm cùng vinh dự. Ngươi có thể làm được sao? Giản Du Ninh không cần nghĩ ngợi gật đầu. Có thể, tổ sư lễ, Giản Du Ninh sớm đã học quá quy củ. Nghe thế ba chữ, nàng một tia chần chờ cũng không có. Lập tức quỳ rạp xuống đất, trước mặt là một chương viên thiên cương bức họa. Tuy rằng cùng chân thật viên thiên cương có rất lớn xuất nhập, nhưng cũng không thể mất đi nàng nội tâm tôn kính. Viên thiên cương, hợp nhất phái tổ sư gia, cũng là nàng sư phó. Tổ sư gia tại thượng, ta, Liêu Nguyên, hôm nay lấy trưởng môn thân phận, ban Giản Du Ninh khách khanh trưởng lão chi vị, quỳ lại tổ sư gia. Lấy này chứng kiến, Liêu Nguyên vừa dứt lời, Giản Du Ninh phía sau đồng dạng quỳ lại, các trưởng lão cùng kêu lên mở miệng. Ta chờ lấy trưởng lão thân phận, cộng đồng chứng kiến. Giản Du Ninh lần thứ hai khái một cái đầu. Tuy rằng này đàn trưởng lão đã từng làm khó dễ quá nàng, nhưng lúc này giờ phút này, Giản Du Ninh lại có thể cảm nhận được, hiện giờ bọn họ là thiệt tình thực lòng tiếp nhận nàng. Như vậy nhận chi làm nàng trong lòng càng thêm nhẹ nhàng vài phần. Liêu Nguyên thấy sở hữu hết thảy đều đâu vào đấy. Cuối cùng mới tươi cười đầy mặt nói. Kết thúc buổi lễ, giờ phút này, vạn sự trần ai lạc định. Hắn hoàn toàn yên lòng. Ta đến mang ngươi nhận thức trong môn các trưởng lão. Hết chương.